Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, chương 3 tượng sáp quán 3. Chương 3 trò chơi đơn giản thô bạo đã kêu thần quái trò chơi. Con khỉ nói đơn giản. Từ trò chơi đi ra ngoài sẽ có đồng vàng, đạo cụ các loại khen thưởng. Đồng vàng còn có thể đổi thế giới hiện thực tiền, đổi tỷ lệ thực làm nhân tâm động. Còn chưa nói xong, táo bạo nam nhân cùng mềm yếu khóc thút thít nữ nhân đều đánh lên tinh thần. Mặc kệ là trước thời gian về nhà, vẫn là đồng vàng đổi, đều như là tay già đời cấp tay mới trước mặt treo cà rốt. Vương Tiêu Tiêu nguyên bản đối tay già đời nhóm có đề phòng. Giờ phút này cũng bắt đầu tin phục nghe tay già đời an bài. Mặc kệ khen thưởng như thế nào phong phú, tiền đề là phải có mệnh đi ra ngoài. Trần Thải Tinh trong lòng nghĩ, trên mặt cũng không có phản bác, bốn cái tay già đời Kim Ca cùng con khỉ ra mặt nhiều. Mặt khác họ Triệu họ Vương hai người đều là đứng ở sau lưng. Ngoặc kép, thần quái trò chơi giống nhau đều là có dấu vết để lại. Sau lưng đều có cái mưu sát chuyện xưa, người bất tử nơi nào tới quỷ đúng không? Tiết lộ trò chơi các ngươi chơi đùa đi. Trước mắt chúng ta đã biết tượng sáp quán lão bản kêu Hào Tư tiên sinh. Các ngươi có thể dựa theo điểm này đi tìm mặt khác manh mối. Chỉnh đống phòng ở hảo hảo tìm, nhất định phải tìm kỹ càng tỉ mỉ, con khỉ lời nói ý tứ ám chỉ cái gì? Trần Thải Tinh nghe ra ám chỉ, trực tiếp hỏi, lầu ba cũng phải tìm sao? Con khỉ, tốt nhất đi lên tìm xem siêu chính là ngày hôm qua NPC nói không thể thượng lầu ba. Không nghe lời rạng sáng ra khỏi phòng đã chết, Vương Tiêu Tiêu nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía con khỉ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. NPC lời nói có thực sự có giả, không thể toàn tin, manh mối rất có thể liền ở lầu 3, lầu 2 chết thảm thi thể còn ở. Ai cũng chưa quên kia hai người là chết như thế nào. Không nghe NPC nói rạng sáng sau ra cửa. Vừa mới bị tay già đời cấp củ cải điếu nhiệt tình tăng vọt không khí lập tức lạnh. Tay mới nhóm tìm về vài phần lý trí. Táo bạo nam trực tiếp mắng. Ta quản ngươi nhóm cái gì lão nhân. Muốn hại lão tử cái thứ nhất trước giết chết các ngươi. Con khỉ nhìn về phía Kim Ca. Tiểu tử, này một ván manh mối ta sẽ không nói cho ngươi đinh điểm. Không chúng ta dẫn đường. Ta chờ ngươi thi thể, Kim Ca không lý táo bạo nam. Nhìn về phía Trần Thải Tinh sắc mặt nặng nề nói uy hiếp. Trần Thải Tinh, xem đi Kim Ca sinh khí. Các ngươi này đó tân nhân cũng quá không hiểu chuyện. Không chúng ta chỉ lộ. Các ngươi sớm hay muộn đều là chết. Tin ta nhóm liền tới đây. Không tin tùy tiện các ngươi lan lộn. Lời nói phóng nơi này cơ hội liền như vậy một lần. Chọn sai. Về sau đừng nghĩ chúng ta cứu ngươi, con khỉ nói xong ngạnh lời nói. Thở dài, một bộ ta đều là vì các ngươi hảo, biểu tình nói. Các ngươi không nghĩ thượng lầu ba chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách. Không cần thiết vì cái này xảo. Trong trò chơi giết hại đồng bạn là sẽ phạt tiền phạt đạo cụ táo bạo nam nữ đồng bạn cái thứ nhất. Nhấc tay tỏ thái độ, ta tin các ngươi, ta cũng tin, Triệu Như nhỏ giọng nói. Liền mới vừa phát giận táo bạo nam đều gật đầu gia nhập tay già đời đội ngũ. Tiêu Tiêu, người bất quá tới sao? Triệu Như nhìn về phía Vương Tiêu Tiêu, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo. Bên này người nhiều, Kim Ca bọn họ cũng nói sẽ không cưỡng bách chúng ta. Chúng ta có thể sớm một chút tìm được manh mối về nhà, sớm một chút về nhà thuyết phục Vương. Tiêu Tiêu. Tuy rằng Vương Tiêu Tiêu cảm thấy này đó tay già đời bất an hảo tâm. Nhưng loại này tràn ngập quỷ quái thế giới. Người nhiều địa phương luôn có loại đáng tin cậy cảm giác. Thực xin lỗi, Vương Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. Trần Thải Tinh gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Con khỉ cười hai tiếng. Này còn có cái học sinh tiểu học, tiểu đệ đệ ngươi muốn hay không? Ta cùng ca ca ở bên nhau, khả năng sợ lời nói không đủ. Nguyên Cửu Vạn ôm chặt Trần Thải Tinh đùi. Trần Thải Tinh nhìn đùi học sinh tiểu học tiểu đệ vật trang sức. Thực hảo, thực đủ phô trương. Ha ha ha, tùy các ngươi, con khỉ cười vui vẻ. Bất quá là cười nhạo vui vẻ. quay đầu lấy lòng nói. Kim ca đừng nóng giận. Hai nhược kê khẳng định sống không quá đêm nay, trực tiếp làm cho Trần Thải Tinh mặt thề. Nói rõ là người đông thế mạnh không đem Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn để vào mắt. Một cái mảnh khảnh có chút xinh đẹp tuổi trẻ nam, hơn nữa một cái học sinh tiểu học kéo chân sau. Như vậy tổ hợp ở thần quái trong trò chơi chính là sớm chết. Phế vật đại danh từ, Trần Thải Tinh không có buông lời hung ác tính toán. Chụp hạ chân bộ vật trang sức đầu, ý tứ rời đi, Nguyên Cửu Vạn nghe lời, ngoan ngoãn đi dắt Trần Thải Tinh tay. Hai người rời đi phòng khách khi, Nguyên Cửu Vạn yên lặng quay đầu lại, ngoan ngoãn đáng thương mặt một mảnh trầm tĩnh, lạnh lùng ánh mắt đặt ở con khỉ trên người. Con khỉ mặc danh dùng mình một cái, tượng sát quán không nhỏ, tám người đội ngũ ở tay già đời chỉ huy hạ bắt đầu lục soát phòng ở. Trần Thải Tinh tắc nhìn mắt ngoài cửa sổ, ngày hôm qua cái kia đại thúc thi thể không thấy, tay già đời nhóm xuống dưới sớm, cửa sổ sát đất như vậy đại, hẳn là sớm đều phát hiện, nhưng lại không ai nói ra, tay già đời nhóm đối thi thể biến mất giống như thấy nhiều không trách. Trần Thải Tinh có loại trực giác, tưởng biết rõ thi thể đi nơi nào, ca ca, muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Nguyên Cửu Vạn theo Trần Thải Tinh ánh mắt nhìn đến ngoài cửa sổ. Nhưng đầu đáng yêu bẹp, Trần Thải Tinh nhìn học sinh tiểu học ấu trĩ đáng yêu tin cậy hắn khuôn mặt. Mặc danh có loại đương lão đại tự hào cảm, hắn mặc mạc, học sinh tiểu học lão đại gì đó có điểm trung nhị. Kim ca, kia hai người đi ra ngoài, con khỉ hội báo. Chờ một chút, không chết chúng ta lại đi ra ngoài, Kim ca nói xong. Bên cạnh họ Triệu nói, lầu ba vẫn là muốn đi, ngày mai kêu tân nhân đi lên thử xem ở siêu tượng sáp quán bên ngoài là. Mặt cỏ, màu trắng loang lổ rớt sơn lùn hàng rào ngoại là màu trắng sương mù dày đặc vây quanh. Người đối nguy hiểm có bản năng, dù sao Trần Thải Tinh cảm thấy không thể tới gần sương mù dày đặc. Tại đây trong phạm vi hoạt động là không phải hỏi đề. Phòng ở lẻ loi đứng sừng sững, mặt cỏ không ai xử lý ố vàng phát khô, phỏng đoán là mùa thu, có điều đường nhỏ đi thông phòng ở mặt sau, Trần Thải Tinh sau này đi, trong tay căng thẳng, cúi đầu phát hiện tiểu đệ khẩn trương ba ba bộ dáng. Mới vừa đứng thành hàng duy độc học sinh tiểu học cho hắn căng bài mặt. Nếu đã thượng cương đương lão đại, làm người liền phải tận chức tận trách, sợ hãi sao? Ân, Nguyên Cửu Vạn thịt hô hô mặt điểm hạ, ngưỡng mặt, ngoan ngoãn nói, bất quá nắm ca ca tay sẽ không sợ, đây là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái a? Khang khang này chân thành tin cậy ánh mắt, nghe một chút này cầu vồng, khụ khụ, ngoan, Trần Thải Tinh sờ tiểu đệ đầu, lông mềm đều đáng yêu, bất quá tới rồi hậu viện, Trần Thải Tinh tâm tình ngưng trọng lên, hậu viện góc có một cây hồ đào thụ, cành lá tốt tươi. Trần Thải Tinh có thể nhận ra là hồ đào thụ bởi vì nhánh cây kết trái cây. Cùng lúc đó biến mất đại thúc thi thể treo ở cành khô thượng. Ngoặc kép, dưới tàng cây hình như là nấm mồ. Trần Thải Tinh tiến lên muốn nhìn cái cẩn thận. Ca ca, ta sợ, không cần đi rồi, Nguyên Cửu Vạn đột nhiên ra tiếng. Ôm lấy Trần Thải Tinh chân, Trần Thải Tinh một cái giật mình, tìm về lý trí. Mới phát hiện chính mình vừa mới ngừng ở nhánh cây bên cạnh. Không biết có phải hay không ảo giác, cách hắn gần nhất ngọn cây, xúc trở về. Còn có đại thúc thi thể căn bản không phải dây từng treo ở trên cây. Mà là ngọn cây cành gắt gao lạc thi thể cổ. Này thụ không thích hợp, Trần Thải Tinh không dám lại nhiều dừng lại. Chúng ta trở về đi, lầu một phòng khách có người ở cãi nhau. Ngoặc kép, ô ô ô không phải ta. Thật sự không phải ta, ta thật sự không đẩy ngươi, Triệu Như ô ô khóc lóc kể lể. Táo bạo nam sắc mặt xanh mét, sao sao ngươi mẹ, không phải ngươi là ai, ta sau lưng chính là ngươi, ngươi mẹ nó dám đẩy ta, đừng xảo, toái đều nát, có lẽ không có việc gì, con khỉ hòa giải, nhưng ánh mắt lập lòe, Trần Thải Tinh mới chú ý tới những người này vây quanh trên mặt đất có cổ thi thể chia năm xẻ bảy. Nhìn kỹ là bài trí thượng sáp, vốn dĩ làm thực quá thật, hiện tại vỡ vụn, bên trong thế nhưng là người xương cốt. Tượng sáp là dùng chân nhân làm mơ siêu phòng khách ít nhất 4-50 cái tượng sáp. Làm thực quá thật, ngày hôm qua đến thời điểm bị tượng sáp vây quanh còn có thể nói cho chính mình là giả người. Hiện tại, Trần Thải Tinh nhìn đến kia phó nhân loại mới có xương cốt. Trong lòng mắng câu thô tục, lại xem quay chung quanh bọn họ tượng sáp, lập tức âm trầm rất nhiều. Hẳn là không có việc gì, nát hẳn là không có việc gì đi. Đối, chết đều đã chết, sẽ không có việc gì. Có người đẩy ta ta mới đâm toái, táo bạo nam nhìn về phía tay già đời khẩn cầu dò hỏi. Con khỉ thực có lệ vài câu. Trần Thải Tinh chú ý tới mặt khác ba vị tay già đời xem táo bạo nam ánh mắt như là xem người chết. Táo bạo nam hiển nhiên cũng chú ý tới. Hỏng mất mắng to lên. Thậm chí phải đối Triệu Như động thủ. Nếu không phải Triệu Như đẩy hắn, hắn cũng sẽ không đụng vào khối này tượng sáp. Tiện nhân, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau. Táo bạo nam gân xanh bạo khởi. Một tay bóp Triệu Như cổ. Điên cuồng mắng to, nhưng lệnh người sợ hãi một màn xuất hiện, liền ở Triệu Như kêu cứu ra không được khí thời điểm. Trước mặt nam nhân ngũ quan đột nhiên nứt ra rồi, chia năm xẻ bảy huyết nhục mơ hồ nát, trong nháy mắt sự tình, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Mới vừa còn mắng to nổi điên nam nhân nháy mắt thành thịt khối. Máu tươi lan tràn, Trần Thải Tinh che chở tiểu đệ sau này lui lại mấy bước. Toàn bộ phòng khách lâm vào quỷ dị an tĩnh, Triệu Như che lại cổ đại thở dốc, ngốc lăng tại chỗ, ánh mắt dại ra nói. Chết, đã chết, xem ra tượng sắp nát là kích phát tử vong điều kiện, họ Triệu tay già đời lạnh nhạt nói. Triệu Như không dám nhìn trên mặt đất thi khối, nam nhân đầu là hoàn chỉnh, trước khi chết thô bạo trừng lớn mắt còn nhìn chằm chằm nàng. Lắp bắp sợ hãi nói. Thi thể làm sao bây giờ? Phóng sao, chúng ta muốn hay không chôn hắn? Thi thể trò chơi sẽ xử lý. Vẫn là ngươi muốn chính mình chôn. Con khỉ nói, khó trách ngoài cửa sổ thi thể biến mất này đó tay già đời không ra tiếng. Nguyên lai trò chơi sẽ xử lý. Bất quá Trần Thải Tinh tổng cảm thấy đây là một cái manh mối. Triệu Như bị dỗi im như ve sầu mùa đông. Nàng đương nhiên không dám đi chôn thi khối. Thật sự không phải ta đẩy đến, ta thật sự không đẩy hắn, người đều đã chết nói này đó có dám dùng, Kim ca không kiên nhẫn. Quét còn sống, cao mày không che giấu kỳ thị nói. Mẹ nó đều dư lại nữ, Vương Tiêu Tiêu mặt tức giận khí lại không dám tranh luận. Phanh, phòng khách đại môn khai. Mọi người hoảng sợ, liền nhìn đến ngày hôm qua xuất hiện NPC Hào Tư Tiên Sinh xuất hiện. Đối phương nhìn đến trên mặt đất huyết nhục thi khối, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, các ngươi thật là nghịch ngợm, làm dơ sàn nhà, ta tới thu thập, bọn nhỏ cơm trưa đã đến giờ, có thể đi nhà ăn dùng cơm, này đó không cần lo lắng, trên sàn nhà đều là huyết thật là lãng phí. Trần Thải Tinh nghe NPC nói, luôn có loại đối phương giống che giấu vui sướng. Cái loại này, tới đều tới các ngươi trả lại cho ta mang cái gì thổ đặc sản nhiều ngượng ngùng. Ngoài miệng nói không cần thân thể thực hưng phấn, táo bạo nam huyết nhục, Hào Tư thực thích, làm cho mọi người mặt. Hào Tư tiên sinh đem thi khối cất vào thùng sắt, xách theo ra cửa, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất. Trần Thải Tinh nhìn đến Hào Tư đi hậu viện, đầu nháy mắt nghĩ tới kia khỏa treo thi thể thụ. Nhà ăn trên bàn không biết khi nào bãi đầy cơm trưa. Cùng buổi sáng khấu khấu tác tác thô lệ dầm giọng nói hoa màu làm bánh mì. Tanh sữa bò bất đồng, thế nhưng ngoài ý muốn phong phú. Thực kiểu Tây, ý mạt, bò bít tết, hải sản hấp cơm, còn có bơ nấm canh. Phẩm loại rất nhiều, cơm phía trước bao đều đổi thành mềm xốp nãi hương tiểu bánh mì. Trò chơi này cơm trưa như vậy xa hoa. Trần Thải Tinh cảm thấy lấy buổi sáng cơm điểm nước bình. Trò chơi sẽ không như vậy thân thiện. Vừa thấy tay già đời nhóm nhíu lại mi nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn. Cũng không có lập tức thúc đẩy. Xem ra không phải hắn một người hoài nghi. Này đốn phong phú cơm chưa xác thật không hợp trò chơi dĩ vãng phong cách. Trần Thải Tinh từ tay già đời biểu tình chung đến ra kết luận. Buổi sáng hắn không ăn mấy khẩu bánh mì. Nói thật hiện tại ngửi được mùi hương thật đói bụng. Nhưng hắn nhất thời lấy không chuẩn có nên hay không ăn. Bên cạnh mọi người cũng chưa động. Chờ tay ra đời nhóm trước thí. Tay ra đời nhóm cũng không nhúc nhích. Ca ca, bánh mì thơm quá nha. Nguyên cửu vạn trắng nõn tay nhỏ phùng tiểu bánh mì. Gặm một ngụm, ăn ngon lành. Quay đầu vô cùng cao hứng nói. Ca ca, ngươi cũng ăn. Buổi sáng ca ca cũng chưa ăn. Nhất định đói bụng. Trần Thải Tinh đầu chọc. Ngoặc kép chấm than, ngươi chừng nào thì lấy. Có hay không sự, trước đừng ăn, tiểu đệ này tay cũng quá nhanh. Chuyện gì, nguyên cửu vạn nghiêng đầu không rõ. Bất quá nghe lời không gặm bánh mì, chỉ là miệng còn có. Phồng lên gương mặt, có điểm manh, Trần Thải Tinh thấy không có việc gì. Chính mình cầm lấy ăn khẩu, bánh mì thật sự rất thơm. Hắn đói bụng, ăn đi, gặm chứ bánh mì. Trần Thải Tinh không khỏi nghĩ đến bữa sáng khi táo bạo nam còn sẽ mắng chửi người. Hiện tại người liền không có. Hết chương.